xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5434, đưa sai động phòng tân nương, 18. Góc truyện audio.com, nhị đệ là thật rất thích tiểu quả A Kiều Tuyết Hề nói. Trình Tử Phong nắm nàng bước vào cánh cửa. Đúng vậy a, không nghĩ tới hắn thích là đệ muội. Hắn đoán chừng cũng là biết rõ ta đối đệ muội không ý nghĩ gì, phía trước hai ta kém chút bỏ trốn, nhìn ra chúng ta tình cảm so vàng kiên, mới có thể làm ra quyết định kia, xem như là vẹn toàn đôi bên. Thế nhưng là tiểu quả nhìn không thế nào nguyện ý, trong nội tâm nàng hẳn là đối với chuyện này rất oán hận. Kiều Tuyết Hề chần chờ nói, đổi lại là người nào, bị dạng này vô duyên vô cớ đưa sai động phòng, đều là không có cách nào tiếp thu. Đường quả năng lực tiếp nhận, đã vượt qua nàng nhận biết, dù sao nếu như là nàng đứng tại vị trí này, là không thể tiếp thu. Lần kia Trình Tử Tiêu tới nhà cầu hôn, nàng biết rõ không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng. Kỳ thật trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đêm tân hôn, liền tự mình kết thúc. Nàng nhớ tới đường quả cũng đã làm chuyện như vậy, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Rõ ràng nàng cùng Trình Tử Phong là lẫn nhau thích, có thể đối chuyện này còn là không có cách nào tiêu tan, luôn cảm thấy có chỗ thua thiệt. Tuyết Hề, ngươi lại tại suy nghĩ lung tung cái gì? Còn đang suy nghĩ đưa sai động phòng sự tình, tóm lại cảm thấy chính mình đối lý. Ngốc cô nương, việc này cũng không phải lỗi của ngươi, là vì Tử Tiêu rất ưa thích nàng, mới có thể bất đắc dĩ làm ra chuyện như vậy. Ngươi nhìn, Tử Tiêu đối nàng tốt như vậy, nàng muốn thật gả cho ta, ta có thể làm không đến Tử Tiêu như thế, nàng cũng sẽ không hạnh phúc. Hiện tại nàng cùng với Tử Tiêu chỉ cần chậm rãi tiêu tan chuyện này, là nhất định sẽ hạnh phúc. Tử Tiêu thiên tân vạn khổ mới cưới được nàng, nhất định sẽ không cô phụ nàng, ngươi liền yên tâm 100 cái tâm đi. Kiều Tuyết Hề được vỗ yên, nàng vừa rồi xem đến Trình Tử Tiêu cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, cái kia trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, trong lòng giống như thoải mái chút. À, đúng, ta hôm nay còn muốn tiếp tục lý danh sách. Kiều Tuyết Hề nhớ tới quản gia của mình nhiệm vụ, liền vội vàng đem Trình Tử Phong tay bỏ qua, xách theo váy thật nhanh chạy vào đi. Nhớ tới những cái kia danh sách nàng liền từng đợt đau đầu, quản gia thật sự là phiền phức. Mấy ngày nay, Trình gia hạ nhân tập hợp một chỗ đều sẽ thảo luận Trình Tử Tiêu. Phần lớn là, nhị thiếu gia lại cho nhị thiếu nãi nãi mua cái gì yêu thích đồ chơi, nhị thiếu nãi nãi thích cái gì, hắn đều đi tìm tới. Nhị thiếu nãi nãi thích tại viện tử bên trong ngắm hoa phơi nắng, hắn liền để cho người làm đặc biệt ghế tựa, còn mua thật nhiều chân quý hoa cỏ chuyển vào đến, đem viện tử làm cho cùng tiểu hoa viên, làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Trình đều rất ghen tị. Nhất là đường quả thích ăn, Trình Tử Tiêu sẽ mỗi ngày căn dặn phòng bếp, trên bàn chắc chắn sẽ có một hai dạng là nàng thích. Trong con mắt của mọi người, Trình Tử Tiêu là thật yêu vô cùng đường quả. Nhưng mà chân tướng chỉ có hai người minh bạch, đường quả đối với cái này không động dung, Trình Tử Tiêu những này biểu hiện cũng không thể lừa gạt đến chính hắn. Hắn đi chọn lựa đồ chơi hay thời điểm, đúng là sẽ dựa theo đường quả yêu thích chọn lựa lễ vật đưa đến trước mặt nàng. Thế nhưng là hắn không chỉ chọn lựa đồng dạng, còn tuyển chọn tỉ mỉ mặt khác đồng dạng, mãi mãi cũng không cách nào đưa ra ngoài lễ vật bị hắn gửi vào mặt khác địa phương. Góc truyện audio.com cho đường quả mua một chút quý báu hoa cỏ, những này hoa cỏ kỳ thật đều là Kiều Tuyết Hề thích. Phân phó phòng bếp cùng phía trước đồng dạng, hắn sẽ phân phó ba đạo đồ ăn, khả năng trong đó một hai đạo là đường quả thích, mặt khác chính là Kiều Tuyết Hề thích, nhưng mà những này hắn vẻn vẹn bàn giao, có rất ít người sẽ đi lưu ý Kiều Tuyết Hề thích ăn cái gì. Thế nhưng, hắn lưu ý theo thích Kiều Tuyết Hề ngày đó, hắn liền chậm rãi đem nàng yêu thích làm cho rành mạch. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.